Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Thiên Kiêu tranh đấu. Chiến báo truyền đi, cố nhân gặp lại. Trung Châu, Thiên Đoạn Nhai, một chỗ hư hư thực thực thái cổ táng thổ tiểu thế giới mở ra. Xúc động sóng gió bốn phương tám hướng. Trung Châu chư vương bóng hiện, Đông Hoang nhân kiệt giáng lâm. Ẩn có nghe đồn, liền ngay cả Nam Lĩnh cùng Tây Mạc đều có người bị kinh động. Vượt qua đến đây, táng thổ tại sao có thể có như vậy rộng rãi khí tượng? Lẽ ra nên là một vị thánh hiền để lại. Có tu sĩ nói nhỏ, cũng không ủng hộ táng thổ vừa nói. Tiểu thế giới hiện thế, có rất nhiều dị tượng hiện ra. Thần quang châu châu, như thác nước vậy bao phủ tứ phương, đem nhuộm đẫm dường như tịnh thổ bình thường. Như đây thực sự là một vị thái cổ đại nhân vật táng thổ. Há không phải nói hắn đã vũ hóa đăng tiên mà đi. Khởi nguồn đều chỉ là suy đoán. Liền ngay cả âm dương giáo đại năng đều bị trọng thương. Bị người gánh vác đi ra. Rất khó tưởng tượng nội bộ có gì khủng bố. Có thể hay không là nội bộ thái cổ sinh linh gây nên. Nghe đồn bọn họ thể phách mạnh mẽ dọa người. Đủ để quét ngang cùng cấp. Cũng có người suy đoán. Cảm thấy nội bộ nên có không ít huyền diệu việc chưa từng hiển lộ đoạn thời gian này tới nay. Chư tử trăm giáo đều có cao thủ đến đây. Cũng có phân tranh. 3 ngày trước, Yến tộc một vị tộc lão cùng Chu Tước thầy tế lão ra tay đánh nhau. Ven đường rách nát khắp trốn. Giống như có thần nhật ngang trời. Sóng lớn vỗ bờ. Nhấc lên sóng lớn. Nghe đồn, hai người kia đều là hóa long đệ bát biến tu vi. Chiến lực mạnh mẽ, đều từng có kinh người chiến tích. Kết quả cuối cùng làm sao? Nhưng là không người hiểu rõ. Hai người kia một đường đánh vào bên trong tiểu thế giới. Đến nay cũng không có tin tức truyền ra. Nghe nói không? Tự Đông Hoang đến Bái Nguyệt giáo thần tử từng đại triển thần uy. 10 chiêu gian một tiếng gầm rung động non sông. Liền giết cùng thế hệ 3 đại cao thủ. Đông Hoang Nam Bộ đại giáo truyền nhân sao? Không biết so với ta Trung Châu trăm giáo làm sao. Nhưng ta nghe nói Đông Hoang Nam vực Diêu Quang Thánh Địa cũng có người đến. Chính là không biết nhưng là vị kia Diêu Quang Thánh Tử. Người này ta cũng là có chỗ nghe nói. Hắn từng cùng Bắc Đế tranh đấu. 108 đạo thần hoàn gia thân. Rất bất phàm. Hí. Từng cùng Bắc Đế tranh đấu. Hắn kia chẳng phải là so với chư vương còn cường đại hơn. Rất nhiều tu sĩ tụ tập, các dạng tin tức lan truyền, phong vân hội tụ chi địa, các thiên kiêu bóng dáng liên tiếp hiện lên, tỏa ra thuộc về mình hào quang, cũng có tự Đông Hoang vượt qua mà đến nhân kiệt, nổi sóng, cùng Trung Châu thiên kiêu ác chiến, cấp báo, thiên yêu cung thiếu chủ chém liên tục Trung Châu thiên kiêu 6 người, đẫm máu mà cuồng, có trường thượng cổ thiên yêu lâm thế phong tư. Là vị kia thiên yêu thể yêu nguyệt không? Từng lệnh Bắc Đế nhuốm máu Đông Hoang nhân kiệt. Liền hắn cũng đến tới sao? Giáng trả đến rồi. Vũ Hóa Vương từ Tử Hiên đạp không mà lâm. Một trưởng giết Tiêu Dao môn thần tử. Hướng Đông Hoang đến mấy vị thánh tử mời chiến. Còn không hết. Thái Dương quân vương cũng là hiện thân. Kim quang làn sóng bao phủ bát phương. Một tay chùy giết chân ma giáo thần tử. Quá kinh người. Óng ánh đại thế muốn đến tới sao? Thiên kiêu tập hợp, vương thể có địch, chiến báo truyền đi, tác động vô số tu sĩ tâm thần. Đông Hoang tuấn kiệt mãnh long quá giang, lại có hay không có thể che lấp đi Trung Châu chư vương ánh sáng. Từng cuộc một kinh người chém giết phát sinh, chưa tiến vào tiểu thế giới liền kịch liệt như thế. Bắc Nguyên vương gia cũng có con cháu đến, có người cùng chư tử trăm giáo đệ tử giao thủ. Bọn họ cũng đến tới sao? Là đi tới Đông Hoang Thánh Thành rèn luyện một nhóm kia sao? Thực sự là làm người chờ mong. Chính là không biết vị kia Bắc Đế. Có thể sẽ tới đến. Không ít người thán phục. Liền ngay cả Bắc Đế sau lưng gia tộc đều có người đến tới sao? Cùng Bắc Đế xuất từ cùng một gia tộc bọn họ. Có thể có nó mấy phần phong thái. Đến chiến. Để cho ta xem Đông Hoang Thánh Địa Thánh Tử có thể có mấy phần năng lực. Một bóng người, xông thẳng lên trời, tỏa ra óng ánh thần hoa. làm người khác chú ý, là hắn, Bách giáo nhân kiệt một trong Vạn Xương Thanh. Từng lâm không đạp chết mấy vị đồng cấp cao thủ. Có người kinh ngạc thốt lên, hiểu rõ thân phận của người nọ, rất ngạc nhiên, như vậy một vị chư tử trăm giáo nhân kiệt hiện thân, là muốn mời chiến sao? Có thể bị hắn coi như đối thủ, thì là ai? Như ngươi mong muốn, cường giả uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trời là bia, là phần, nơi này liền sắp trở thành ngươi đẫm máu chôn xương vị trí. Ào ào ào, đầy trời tử khí dâng trào. Đi về đông mà lâm, khí thôn trăm dặm phong vân, bao phủ bát hoang, một đạo hào hoa phú quý bóng dáng hiển hiện, cùng Vạn Xương Thanh kia va chạm vào nhau. Trời ạ, là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Tử, hắn lại cũng đến rồi. Thực sự là khủng bố, chư tử trăm giáo cùng Thánh Địa va chạm hiện tại liền bắt đầu sao? Mọi người kinh dị, rất xa lùi ra, không nguyện bị lan đến đỉnh núi trước. Có một bộ áo xanh đứng lặng, phiêu dung như thiên nhân liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng. Tự có một phen khí độ, làm người vô pháp lơ là trong trời cao kia va chạm không ngớt hai người đánh ra chân hỏa. Dư âm quét sạch tứ phương, bắn lên tảng lớn khói lửa nhưng thật giống như bị cái gì ngăn cản bình thường. Dừng lại ở kia áo xanh bóng dáng trước người, không được tiến thêm, kia thì là người nào? Có thể không nhìn hai vị thiên kiêu va chạm. Hí, vô thanh vô tức gian lại thêm ra đến một cao thủ. Thực sự là kinh người. Mau nhìn, muốn phân ra thắng bại rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt tự đỉnh núi chuyển tới trời cao bên trong. Nơi đó thải hoa kéo dài. Thần hà giơ lên cao. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Mưa máu rơi không thôi. Một nén nhang sau. Hét dài một tiếng chấn động bát phương, tử khí nồng nặc, hóa thành hào hoa phú quý trường bào khoác rơi Tử Phủ Thánh Tử ánh mắt óng ánh. Sừng sững trời cao, kia Bách giáo nhân kiệt một trong Vạn Xương Thanh càng là bị hắn giết tại chỗ. Máu tung trời cao, Bách giáo nhân kiệt, đến một cái ta chảm một cái. Bọn ngươi hủ cỏ chi ánh huỳnh quang làm sao so với đến Thánh Địa Hạo Nguyệt. Cũng dám ăn nói ngông cuồng. Hắn dáng người ác liệt, giống như ở tuyên chiến, trực tiếp nhảy vào sơn mạch nội bộ, không hổ là từng cùng Bắc Đế tranh đấu Đông Hoang Tuấn Kiệt. Liền Vạn Xương Thanh đều bị hắn giết, đẫm máu ở đây, năm đó Đông Hoang Thập Đại Tuấn Kiệt, đều từng cùng Bắc Đế giao thủ, được lớn lao tạo hóa, xác thực vượt xa người thường. Vậy thì như thế nào? Ta Trung Châu Chư Vương hiện thân thời gian. Ổn thỏa quét ngang Đông Hoang chư địch. Sơn mạch gian, một đám chứng kiến chém giết tu sĩ cảm khái không thôi. Tưởng thật là một cái óng ánh đại thế đến. Đủ loại nhân kiệt đều hiện thế. Ở tranh đấu, tỏa ra thuộc về mình hào quang. Trong đám người, có Thiên Cơ Các, Bách Hiểu Môn tu sĩ bóng dáng né qua. Bọn họ sinh động vô cùng. Chung quanh thu thập các vị thiên kiêu tình báo. Trận chiến này sự tự nhiên không dung sai qua. Tử Phủ Thánh Tử, lâu như vậy không gặp, ngược lại nuôi thành một phen khí độ. Trên ngọn núi, áo xanh bóng dáng cười nhạt, cố nhân gặp lại, ngược lại càng hơn trước kia. Nhắc tới cũng thú vị, hắn ngược lại không ngờ tới chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành người khác trong miệng đỉnh. Cao, dùng để cân nhắc bắt đầu nhân kiệt. Lần này hư hư thực thực táng thổ tiểu thế giới xuất thế. Quả nhiên khuấy lên vô số phong vân. Nội bộ tất nhiên ẩn giấu không ít đồ vật. Kỳ sĩ phủ trưởng lão từng đưa tin cùng hắn. Một vị trưởng lão sống sót từ nơi kia đi ra. Thăm dò không ít khu vực. Suýt nữa ngã xuống ở nội bộ. Có đại khủng bố. Đến hành sự cẩn thận. Thái cổ sinh linh. Thần bí tụng niệm tế tự tiếng. Thực sự là làm người chờ mong. Hắn nhảy lên một cái, phía sau bỗng nhiên lột xác ra một đôi hoàng cánh, khuấy động dáng hồng trăm dặm, hóa thành một đạo xích hồng đi xa, trực tiếp chui vào trong dãy núi. Sơn mạch nơi sâu xa, một chỗ xanh nhai cao vót, ngạo nghễ độc lập, thật giống như bị một kiếm chém thành hai nửa giống như. Trung gian đứt gãy trơn nhẵn vô cùng, còn như mặt gương bình thường, có nghe đồn. Vách núi này đã từng thẳng vào mây trời. Có thái cổ sinh linh nghỉ lại trong đó. Làm hại một phương. sau bị một vị không biết họ tên nhân tộc cường giả một kiếm chém nứt. Miễn cưỡng xóa đi khác một đoạn đỉnh núi. Vạn cổ năm tháng trôi qua, mới hình thành nơi này đoạn thiên nhai. Bạch, dáng hồng dương dương mà qua, chảy ra phía chân trời. Một bóng người xẹt qua, xuất hiện tại đoạn thiên nhai trên. Lại tới nữa, rồi một vị trẻ tuổi. Không biết đến từ phương nào. Rất có thể là từ Đông Hoang đến. Lúc trước vị kia giết một vị bách giáo nhân kiệt Kim Xích Tiêu không cũng vừa mới đi vào sao? Vũ Hóa Vương cùng Thái Dương Quân Vương cũng đi vào. Nghe nói còn có không biết tên vương thể hiện thân. Muốn đi vào. Đoạn thiên nhai trước. Không ít tu sĩ chiếm giữ. Hình như tại chờ đợi cái gì bình thường. Cùng nhau nhìn phía một đạo kia xuất hiện bóng dáng. Đó là một cái oai hùng bất phàm người trẻ tuổi. Mặc ngọc vậy sợi tóc khoác vai. Trong ánh mắt hình như có ngôi sao huyễn diệt. Chân linh cùng múa. Cực kỳ bất phàm. Chỉ là đảo qua ánh mắt đều làm bọn họ khó có thể tự tin. Vo ve đoạn thiên nhai đỉnh. Một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi lớn mạnh. Dường như một cánh cửa bình thường. Nội bộ truyền ra mênh mông thê lương cảm. Dường như một mảnh thái cổ thiên địa. Kim Xích Tiêu cũng tới. Xem ra trong thánh thành người đối nơi này cũng cảm thấy rất hứng thú a. Nói không chắc biết được gì đó. Áo xanh bóng dáng nói nhỏ. Cũng không để ý bốn phía ngưng lại các tu sĩ. Trực tiếp bước vào sóng gợn kia trong cửa. Chợt liền bị một mảnh nóng rực ánh sáng bao vây. Dường như vượt qua một cánh cửa giống như. Đi vào mới thiên địa. Phần phật kéo. Đột nhiên mà gió nổi lên. Mênh mông vô bờ đây là một thế giới hoang dã. Rất nguyên thủy. Linh khí so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều lần. Chim bay cá nhảy qua lại. Đại thể đều là thượng cổ dị chủng. Đều cực kỳ mạnh mẽ. Hiện nay, đã có không ít thế lực nhân mã tiến vào. Rất nhiều thiên kiêu, thiếu niên quân vương cũng hiển lộ thân hình. Ở trong đó tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Ngang, xa xa, một đầu đen kịt giao long bay lên không. Dài đến mấy trăm trượng. Sau đó quay quanh ở trên ngọn núi. Một tiếng giống to, đem núi cao xoắn đứt. Thanh thế dọa người, đá vụn bắn tung trời. Khủng bố huyết khí ngút trời lay động. Rất đáng sợ. Ở nơi đó, truyền ra kêu thảm liên miên tiếng. Không ít tu sĩ chết oan chết uổng. Rất hiển nhiên đây là một cái sinh linh mạnh mẽ. Huyết mạch bất phàm. Đáng chết. Thực sự là suối quẩy. Một cái có thể đánh giết hóa long tu sĩ giao long một mực cho ta gặp gỡ rồi. Nơi đó, một vệt kim quang bóng dáng bay lên trời. Phất tay chém xuống trăm nghìn thần quang. Dường như một phương hoàng kim quốc gia chảy ra mà mở. Óng ánh thần dị. Đó là Kim Xích Tiêu. Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc thiếu chủ. Đi vào tứ cực bí cảnh. Lại ở chỗ này ăn quả đắng. Gặp gỡ một vị dị chủng giao long. Bốn phía tu sĩ bị giết chết hết sạch. Giống trang giấy giống như bị đè ép. Huyết cốt chồng chất liên miên. Thực sự là xảo a. Sóng quang hồ nước trước. Một đạo áo xanh bóng dáng đứng lặng. Cười tủm tỉm nhìn kia bị giao long truy sát bóng dáng. Kim Xích Tiêu còn có này ăn quả đắng thời điểm. Thực sự là khó được. Hắn một bước bước ra. Đấu chiến thánh pháp vận chuyển mà mở. Trưởng phong dáng hồng dơ lên cao. Ngưng làm một thanh Xích Tiêu thần kiếm chém đánh mà dưới. Không chọn vẹn kiếm quyết triển khai. Có lớn lao uy năng. Màu đỏ thậm ánh kiếm ngang qua mà lên. Trực tiếp chém đánh ở kia đen kịt giao long trên người. Ngang, giao long kia đau ngâm. Thân thể bị chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Máu chảy ồ ạt, vảy rồng đều phá nát. Giải rác tứ phương, vậy cũng là có thể so với hóa long dị chủng giao long a. Ai hùng hổ như vậy? Một kiếm khiến cho nhuốm máu. Hai, vương huynh, kia trốn chạy kim quang bóng dáng đột nhiên một trận. Rất xa nhìn sang. Chính gặp kia áo xanh bóng dáng mỉm cười. Cầm kiếm vung rơi. Kim Xích Tiêu ngẩn ra. Chợt đại hỉ. Không ngờ sẽ ở chỗ này gặp gỡ vương đằng. Xem ra đối phương tựa hồ lại có chỗ gặp gỡ. Thực lực khủng bố. Liền đầu kia dị chủng giao long đều có thể kích thương. Xích Tiêu huynh. Đã lâu không gặp. Vương đằng nhếch miệng lên. Trong tay Xích Tiêu thần kiếm bày ra các loại biến hóa. Cổ kiếm kia quyết rất huyền diệu. từng chiêu từng thức đều có thể xúc động sức mạnh đất trời. Thần mang xuyên không, óng ánh ướt át, dường như một mảnh hồng chiều tạo nên, nhấn chìm trời cao, ngang, kia đen kịt giao long tức giận không gì sánh được, thân thể uốn lượn mà đến, khủng bố huyết khí giống như lò nung vậy hoành áp mà xuống, đổ nát bốn phía đỉnh núi, bắn lên đầy trời cát đá, chàm, gió trời gào thét, áo xanh lay động, hắn kiếm quyết nán, vạn ngàn ánh kiếm ngưng làm một đám, đỏ đậm như dương, tự kia trên người giao long chém đi qua, bắn lên mưa máu bay tán loạn to lớn thân rồng nhất thời giải thể. Chia ra làm hai, bị ánh kiếm chảm làm hai đoạn. Mạnh như vậy, Kim Xích Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, có chút tặc lưỡi, lúc này mới mấy năm không gặp, vương huynh thực lực cũng đã kinh khủng như thế sao? Có thể so với hóa long bí cảnh giao long cũng là bảo chém liền chém ngay. Trực tiếp giết chết, trời cao bên trên, vương đằng giò tay, đem giao long kia huyết nhục thu hồi. Đây chính là cổ đại dị chủng, chất thịt đại bổ, đủ để lớn mạnh huyết khí. Xích Tiêu huynh, ngươi làm sao một người ở đây? Chưa từng cùng gia tộc đệ tử đồng hành sao? Hắn quay đầu nhìn tới, Kim Xích Tiêu dường như là một người độc đến bình thường. Chưa từng nhìn thấy có vàng kim con em của gia tộc bóng dáng. Không có, lần này đến đây ta là cùng vương gia ở Thánh Thành mấy vị hậu bối đồng thời đến. Bất quá thất tán rồi. Kim Xích Tiêu lắc đầu một cái. Ở tiến vào môn hộ một khắc đó mọi người liền thất tán. Hắn một đường đi về phía nam mấy chục dặm địa tài xuất hiện ở đây. Kết quả trực tiếp gặp phải một đầu bị tu sĩ kinh động dị chủng giao long. Chỉ được bỏ chạy, vương gia hậu bối, Xích Tiêu huynh. Người đối tiểu thế giới này hiểu rõ bao nhiêu? Vương đằng thần sắc có chút quái lạ. Gia tộc mình dĩ nhiên cũng tới người. Nơi này nhưng là có không ít nguy hiểm. Hy vọng bọn họ bình yên vô sự đi. Hắn ngược lại hỏi tiểu thế giới tương quan tin tức. Muốn biết được càng nhiều. Có đã tiến vào cao nhân suy đoán. Mảnh này man hoang thế giới chu vi có chừng 10 vạn dặm. Trong đó có rất nhiều sinh tử hiểm địa. Không thích hợp tiếp cận. Ở trung ương còn có một tòa kỳ đảo, nội bộ nghỉ lại không ít thái cổ sinh linh, thực lực mạnh mẽ, mặc dù cách nơi sâu xa nhất còn xa, thế nhưng là tương đương nguy hiểm, bị hoàn toàn tĩnh mịch chi hải chỗ vờn quanh, bên trong tiểu thế giới còn sinh tồn rất nhiều cổ đại dị chủng. Thực lực mạnh mẽ, có thể so với hóa long tu sĩ không ít, thậm chí còn có thể làm đại năng đẫm máu tồn tại. Kim Xích Tiêu hơi trầm ngâm, đem chính mình đã hiểu biết toàn bộ nói ra. Hắn tất nhiên là không có đối vương đằng cần thiết giấu giếm. Trong gia tộc trưởng bối tựa hồ cũng đối này nơi kiêng kỵ chớ sâu. Không nguyện quá nhiều đề cập, chỉ là chỉ điểm bọn họ một phen, cũng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Xích Tiêu huynh, người hiện tại có thể là không bình thường a. Khi đến ta còn nghe nói ngươi đánh chết một vị bách giáo nhân kiệt đây. Vương đằng ánh mắt lóe lên, nguyên lai bên trong thế giới nhỏ này còn có rất nhiều bí ẩn. Thái cổ sinh linh đều nghỉ lại ở đó nơi trên hòn đảo nhỏ. Kỳ sĩ phủ một vị trưởng lão chính là đi tới nơi đó. Vượt qua tĩnh mịch chi hài, kia kỳ trên đảo linh khí nồng nặc, sinh trưởng ra rất nhiều dược vương, rất quý giá. Hay, không làm sách không làm sách, tiểu tử kia yếu đuối vô cùng. Ta hai ba lần liền đem chi giết. Cái gì chư tử trăm giáo? Ta nhìn cũng là 10 vị trí đầu cái có thể cùng thánh địa sánh vai. Cái khác cùng góp đủ số không khác. Kim Xích Tiêu vung vung tay. Cũng không để ý. Nếu là giết một tôn vương thể có lẽ hắn còn có thể nói khoác một phen. Một cái bách giáo nhân kiệt. Dưới cái nhìn của hắn cũng là như vậy. Huống hồ trước mắt vị này vương huynh nhưng là làm Trung Châu chư vương lờ mờ tồn tại. Một tia ánh mắt liền có thể đánh giết vương thể. Đã thành một tòa không thể vượt qua đỉnh cao. Hai người đồng hành, xuyên qua tầng tầng đỉnh núi. Dọc đường hài cốt rất nhiều. Bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Cũng có không ít tu sĩ đấu pháp không ngừng. Giết đỏ cả mắt rồi. Nghe đồn ở mảnh này man hoang thiên địa nơi sâu xa có một chỗ chiến trường di chỉ. Có người nghe được tiếng la giết, nội bộ ngói vỡ tường đổ, huyết cốt chồng chất liên miên, Kim Xích Tiêu chậm rãi mở miệng, nhớ tới một ít nghe đồn, ở đi tới Đoạn Thiên Nhai sau hắn cũng dừng lại 2 ngày. Trong lúc nghe nói không ít thật giả khó phân biệt tin tức, cũng từng mắt thấy Thánh Địa trưởng lão đẫm máu mà ra. Lưng xuất đạo nói hài cốt, đương nhiên, cũng không có thiếu tu sĩ thu hoạch tràn đầy. Từ lâu tuyệt diệt cổ dược, quý hiếm thần tài, thậm chí có phát hiện thú vương bảo cốt, rất là kinh người, bán ra giá trên trời. Không lâu lắm, bọn họ tới gần một chỗ thung lũng, nội bộ cổ mộc bạc trắng, san sát như sỏi, đem cảnh tượng che lấp, nhìn không rõ ràng, bốn phía cũng có không ít tu sĩ tụ tập, đa số kết bạn mà hành giả. Hoang cổ thế gia Cơ gia thiên kiêu trước đây không lâu từng thâm nhập trong đó. Nghe đồn bọn họ một đời này thần thể cũng xuất hiện, rất bất phàm, lấy hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng trấn sát mấy vị cường giả tiền bối. Bên trong sơn cốc này có chút quái lạ, lúc trước có tu sĩ nỗ lực phi độn mà qua, lại bị không biết tên cổ thú một khẩu nuốt. Đám tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, nếu là lấy đi bộ, vậy cũng đến tiêu hao tốt chút thời gian. Bay lên không mà đi lại sẽ tao ngộ cổ đại dị chủng đánh giết, rất phiền phức. Cơ gia hai người cũng tới rồi. Kim Xích Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai người kia cũng đến chỗ này sao? Còn sâu vào sơn cốc bên trong vèo, có mấy vị tu sĩ đỉnh đầu cổ khí bay lên trời, tỏa ra đủ loại hào quang, cũng không tin tà, muốn liên thủ vượt tới. A, trong nháy mắt liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đầu như núi lớn bóng mờ hiện ra, cự mãng vậy lưỡi dài giò ra quét ngang, nhất thời liền đem kia hộ thể thần quang vỡ diệt, huyết cốt hấp thành một đống không vào miệng, lối vào bên trong, biến mất ở trong rừng cổ. Trời ạ, đó là sinh linh gì? Dường như là một đầu kim thiềm, cổ đại dị chủng, không phải đại có thể hay không địch. Mọi người kinh ngạc thốt lên, kinh sợ một hồi, như vậy dị chủng chặn đường, bọn họ thì lại làm sao phi độn đi qua, chỉ có thể đàng hoàng đi bộ đi đường. Có thể kia cổ trong rừng, ai lại biết được cất giấu thế nào nguy hiểm. Cũng có cơ linh tu sĩ nghĩ thông qua khắc họa trận văn phương thức vượt tới, lại dường như mất đi hiệu lực bình thường, vẫn ở tại chỗ lập lòe, vẻ mặt đau khổ. Vương huynh, Kim Xích Tiêu cười khổ, xem ra muốn nghĩ tiếp tục tiến lên, cũng chỉ có thể đi bộ xuyên qua mảnh này rừng cổ rồi. Vậy cũng là một đầu có thể so với đại năng cổ đại dị chủng, không phải hắn hai người có khả năng chống đối. Đi thôi, Vương Đằng không có kéo dài, trực tiếp đi vào trong rừng cổ. Hắn huyết khí phong phú, giống như lang yên vậy dâng trào mà lên, thẳng vào mây trời, khi thì hóa thành thần lô dáng dấp hoành áp tứ phương, kinh sợ bốn phía tiềm tàng sinh linh. Bọn họ đi nhanh, không lâu lắm liền đi ra mấy chục dặm, trên đường cũng có không ít cổ đại dị chủng xuất hiện. Đối với hai người ra tay, phần lớn đều bị Vương Đằng ra tay giết. Chỉ có 3 đầu khu núi linh viên cùng hắn quấn đấu nửa nén hương lâu dài đều là thái cổ dị chủng, có thể khởi động sơn mạch địa khí, dày nặng vô ngần, hai tay khí lực khổng lồ, cũng có thể chuyển núi chuyển nhạc, kéo sóng rừng đê. Sau đó bị Vương Đằng lấy bí chữ đấu diễn biến bạch hổ khiếu thiên, tinh hà óng ánh vô ngần, dung rơi 100 viên sao lớn, oanh chấn tứ phương, mới đem giết chết. Oanh, tiến lên nửa nén hương, hai người phía trước cách đó không xa có rộng rãi dị tượng hiện ra, hải thượng thăng minh nguyệt, sóng xanh lay mênh mang, là Cơ gia thần thể. Kim Xích Tiêu thần sắc hơi động, cùng Vương Đằng cùng nhau phun ra, hướng về dị tượng dâng lên phương hướng chạy đi. Đến đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,